Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2073, mê mang cẩm ti. Trong đầm lầy, Lý Minh một đường theo Tàn Nguyệt Thành nhanh chóng vọt tới trước. Rốt cục tại chừng nửa canh giờ, đi vào Phạm Hoa chỗ phòng tuyến phía trước, nhưng là trước mắt hắn nhìn đến một màn, lại làm cho hắn cùng Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne toàn bộ nhìn ngốc. Chỉ thấy bên này mảng lớn biển người phía trước nhất, mà tộc quân đoàn cũng đồng dạng đen nghịt xuất hiện một đám người lớn biển. Song phương vẻn vẹn ngăn cách không đến khoảng cách 100 mét giằng co lẫn nhau. Thanh Phong tướng quân mang theo Thiên Mệnh quân đoàn các kỵ sĩ đè vào đám người phía trước nhất. Đứng tại một hàng thuẫn giáp phía sau xe, đối diện đen nghịt ma tộc quân đoàn cũng đồng dạng thuẫn tường san sát. Trận địa sẵn sàng đón quân địch tựa hồ tùy thời muốn khởi xướng trùng phong. Nhưng là song phương người nào cũng không có loạn động, các người chơi biết đánh không lại không sẽ chủ động chịu chết. Ma tộc kiêng kỵ Thanh Phong tướng quân thực lực, đồng thời lo lắng phía trước còn có bẫy dập tồn tại. Nhất thời nửa nhi cũng không dám tùy tiện vọt tới trước. Nhưng là tại ma tộc cùng người chơi trong trận hình ở giữa, một mảnh đất trống giữa không trung, có một đoàn đỏ như máu to lớn chùm sáng chính ở trên bầu trời vừa đi vừa về xoay quanh. Lý Minh liếc một chút liền rõ ràng, cẩm ti quả nhiên ngay tại tham dự chiến đấu. Minh ca, người rốt cục đến. Phạm Hoa mang theo một đám quan chỉ huy tranh thủ thời gian nghênh đón. Hiện tại tình huống như thế nào? Cẩm ti không có công kích các ngươi à? Lý Minh hỏi, làm sao không có công kích? Đến nay thì đại khai sát giới. Chúng ta hàng phía trước thuẫn tường bị nó thoáng cái thì quét rớt mấy trăm người. Vẫn là Thanh Phong tướng quân dẫn đội đi lên bảo hộ, mới đưa ma nữ chạy trở về. Nhưng là nàng bay trên không trung, Thanh Phong tướng quân cũng cầm nàng không có cách. Hiện tại chỉ có thể là cục diện giằng co. Phạm Hoa bất đắc dĩ đem tình huống từng cái giới thiệu đi ra. Ngay tại Lý Minh đuổi trước khi đến, ma nữ đã bắt đầu điên cuồng công kích. Nàng mỗi lần từ không trung lao xuống, nhất định có thể đem phía trước mảng lớn thuẫn tường bên trong người chơi toàn bộ miểu sát. Phạm Hoa đành phải xin giúp đỡ Thanh Phong tướng quân, nếu không cũng chỉ có thể hướng về sau rút lui. Thanh Phong tướng quân xác thực thực phi thường ra sức, lập tức liền mang theo các kỵ sĩ tiến lên trợ giúp. Chỉ cần ma nữ bay về phía một chỗ mặt đất, Thanh Phong tướng quân bọn kỵ binh liền cấp tốc vọt tới xua đuổi. Tại Thanh Phong tướng quân bảo vệ dưới, ma nữ công kích lúc này mới hơi chút ngừng một lát. Minh Bạch lão đại, không biết nàng cái gì thời điểm lại triển lãm hội mở công kích. Hiện tại nàng khẳng định trên không trung tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu công kích đây. Một tên quan chỉ huy chỉ hướng không trung bất đắc dĩ nói ra. Biết, các ngươi không cần lo lắng, ta đến nghĩ biện pháp. Lý Minh nhíu mày nói ra. Hiện tại Thanh Phong tướng quân đứng tại thuẫn giáp phía sau xe, tựa hồ chính đang tùy thời quan sát ma nữ động tĩnh. Thế nhưng là phòng tuyến dài như vậy, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người cũng không có cách nào toàn bộ bảo vệ dưới đến. Ma nữ trên không trung có thể tùy thời nhanh chóng phi hành, so với Thanh Phong tướng quân tọa kỵ thế nhưng là càng thêm mau lẹ. Nhìn lấy không trung đoàn kia huyết hồng quang mang, mơ hồ có thể nhìn đến chùm sáng bên trong một đầu màu đỏ cự thú giang ra cự rực lướt đi. Lý Minh liền biết rõ đạo, ma nữ lại muốn phát động công kích. Hắn mau để cho tất cả đứng tại chỗ đừng nhúc nhích. Tự mình một người xông về phía trước, đi vào Thanh Phong tướng quân bên cạnh. Tướng quân đại nhân, ma nữ tốc độ phi hành quá nhanh. Ngài phụ trách bảo hộ phía bên phải, bên trái thì giao cho ta đi. Lý Minh nói ra, chỉ cần hai người bọn họ phân biệt bảo hộ một bên, ma nữ liền rất khó lại tìm đến cơ hội công kích. Mà bây giờ, hắn mang theo đại lượng người chơi đến đây trợ giúp. Không bao lâu nữa, bọn này các người chơi tỏa kỵ phía trên liền sẽ mang đến đại lượng thần tộc tộc nhân trợ giúp phòng thủ cái này một bên phòng tuyến. Nhưng là những tỏa kỵ này tốc độ so sánh chậm một chút. Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ sớm tới trước, còn muốn chờ đợi chừng 10 phút đồng hồ, đại bộ đội mới có thể toàn bộ chạy đến. Thiên mệnh chiến sĩ cùng thần tộc tộc nhân đến tiếp sau bộ đội, còn đang lục tục hướng cái này một bên triển khai trợ giúp. Chỉ cần có thể chống đỡ trong khoảng thời gian này, ma tộc cùng nó chủ lực quân đoàn thì chắp cánh khó thoát. Hiện tại theo mỗi cái phương diện tình báo đến xem, bất luận là ma thạch sơn mạch còn là hòa bình thành, hết thảy đều tại Lý Minh trong khống chế. Chỉ cần ổn định trong đầm lầy chiến trường, trận này trận doanh chiến hắn liền có 100% thắng lợi nắm chắc. Thống soái các hạ, ngài thực lực cũng không phải con ma thú kia đối thủ. Vạn nhất nó hướng ngài phát động công kích làm sao bây giờ? Thanh Phong tướng quân lo lắng nói, yên tâm đi, con ma thú kia cùng ta là quen biết cũ, chưa chắc sẽ hướng ta xuất thủ. Nói không chừng nó nhìn đến ta, sẽ còn dọa đến tranh thủ thời gian tránh né cũng khó nói. Lý Minh nhìn về phía không trung Từ Tốn, nói, nếu thật là dạng này, mặt tướng thì không cần lo lắng. Thanh Phong tướng quân gật gật đầu, mang theo một nửa kỵ sĩ quân đoàn phía bên phải trách phân tán, tăng cường đối phía bên phải bảo hộ. Lý Minh thì dẫn theo khác một nửa thiên mệnh kỵ sĩ phía bên trái trách phân tán. Hai người cộng đồng trấn thủ lấy phía trước nhất cái phòng tuyến này. Ma thú y nguyên còn quanh quẩn trên không trung, vừa mới nàng đã liên tục phát động mấy lần thế công, đối với địch nhân phòng tuyến tạo thành vô cùng đại phá hư. Chí ít mấy trăm tên bốn đại liên minh tinh nhuệ thuẫn chiến sĩ chết tại trong tay nàng. Thế nhưng là từ khi Thanh Phong tướng quân đuổi tới sau xuất thủ bảo hộ, ma nữ mỗi một lần phóng tới mặt đất, tổng sẽ thấy một thớt tỏa kỵ nhanh chóng vọt tới, đoạt tại nàng trước khi động thủ phát động công kích, làm cho nàng không thể không thu tay lại tự vệ. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này thực lực kinh người. Song phương thật đánh lên, ai thắng ai thua còn rất khó phán đoán. Ma nữ tuy nhiên bị ma tôn khống chế nhớ lại, nhưng nàng cũng không ngốc, biết trên mặt đất cùng vị này thiên mệnh tướng quân đối kháng, rõ ràng là lấy điểm yếu đi liều địch nhân sở trường, nàng mới sẽ không tự làm mất mặt, liền tiếp tục bay trở về không trung chuẩn bị lần công kích sau mục tiêu. Trên mặt đất phòng tuyến phía trước, bị một hàng cao lớn thuẫn giáp xe che chắn. Ma nữ cũng không nhìn thấy Lý Minh đến, chỉ là phát hiện cái kia đối nàng uy hiếp địch nhân lớn nhất, tựa hồ ngay tại mang theo kỵ binh hướng một bên tản ra. Lần này, nàng lập tức khóa chặt phòng tuyến bên trái, rời xa Thanh Phong tướng quân vị trí, chuẩn bị tiếp tục phát động công kích. Nhưng là công kích trước đó, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút nghi hoặc. Vì cái gì cái kia ra hỏa từ bỏ phòng thủ cái này một bên? Chẳng lẽ có lừa dối? Ma nữ còn tại kinh nghi bất định lúc, chợt nghe sau lưng ma tộc trận doanh nơi xa, một trận cao lớn chiến xa màu đen chỗ, vang lên một trận bén nhọn tên là âm thanh. Ma tôn lần nữa phát ra mệnh lệnh, buộc nàng tranh thủ thời gian phá hủy địch nhân phòng tuyến. Bởi vì ma tôn đã cuống cuồng, hai cánh trái phải biển lửa biến mất, hai cánh địch nhân bắt đầu hướng về ma tộc quân đoàn phát động hung mãnh thế công. Ma tộc chiến sĩ tại thần tộc cùng thiên mệnh quân đoàn song trọng áp lực dưới thương vong thảm trọng. Thật sự nếu không tranh thủ thời gian rút lui lời nói, một khi đợi đến chính diện biển lửa tiêu tán, ma tộc quân đoàn đem gặp phải bị địch nhân tam diện vi công cảnh hiểm nguy. Hiện tại chỉ có cấp tốc đánh lui phía sau địch nhân phòng tuyến, mới có thể bảo đảm ma tộc quân đoàn an toàn rút lui. Có thể là ma thơm bên người có thể phái đi ra cao thủ cũng chỉ còn lại có vị này ma nữ. dù cho lại không tin được nàng. Ma tôn hiện tại đã không người có thể dùng. Nhưng im lặng là ma nữ chậm chạp không có đem phòng tuyến toàn bộ xáo trộn. Ma tộc không dám phái người tiến đến trùng phong điều tra bẫy dập tình huống. Chủ lực quân đoàn y nguyên không có cách nào xông ra trùng vây. Lo lắng ma tôn lần nữa phát ra thúc giục mệnh lệnh. Để ma nữ nhất định phải tăng tốc thế công. Nghe lấy bén nhọn huýt dài tiếng vang lên. Cùng kỳ ma thú trên không trung bỗng nhiên tăng tốc xoay quanh tốc độ. Phảng phất có chút tâm thần bất an đồng dạng. Ngao ngao, tiếng gầm gừ tức giận ở giữa không trung vang lên. Toàn bộ trên mặt đất đám người chơi cùng nhau cảm thấy hai lỗ tai chấn động. Hết thảy đều không biết xảy ra tình huống gì. Liền từng cái ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này ma thú một bên phát ra gào thét. Muốn chống cự ma tôn mệnh lệnh. Nhưng lại thủy chung không thể thoát khỏi khống chế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.